Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1497 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do bạn đã chứng kiến, câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước và xảy ra ở trong cùng một chỗ làm của bạn luôn. Thì bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm, bạn có làm việc trong một cửa hàng chuyên bán đồ trang trí nội thất ở bên quận 2. Thì khi mà làm việc tại đây á, vào buổi sáng với lại buổi trưa thì bình thường. Nhưng mà tới tầm khoảng chiều chiều tới tối, bạn sẽ cảm nhận người của mình rất là khó chịu, rất là mệt. Người của bạn thấy nặng nề, vai của bạn nặng, đầu của bạn thì đau. Mà mặc dầu trước đó khi mà bạn làm chỗ khác bạn không có bị như là làm ở chỗ này đâu. Và buổi chiều á, khi mà bạn nhìn xung quanh cửa hàng này, bạn cảm thấy nó rùng rợn, nó âm u mà không có giải thích được bằng lời. Với lại vào buổi chiều chiều tối tối khi mà bạn đi tới đi lui trong cửa hàng, đi lên trên lầu để mà coi sóc hàng, hoặc là nhiều khi bạn ngồi để mà bạn ghi chép sổ sách á, thì bạn cảm nhận là có người đứng phía sau lưng của mình, rồi người đó đi lướt rất là nhanh ra phía trước, mà bạn nhìn thấy ngay chỗ cái đuôi mắt của mình, rõ ràng có người lướt qua rất là nhanh. Nhưng khi mà bạn ngước lên bạn nhìn á, thì bạn lại không có thấy ai cả. Thì trong suốt thời gian dài khi mà bạn làm việc ở đây, bạn bị như thế. Tuy rằng bạn không có thấy gì rõ ràng cả ha. Thì bạn kể rằng là bạn có làm chung với lại một chị này tên là Thanh. Chị Thanh này quê ở Bình Định và chị Thanh này sau khi mà làm chung với bạn được một thời gian, với lại hai chị em hay trực ca trễ chung với nhau. Ca trễ ở cửa hàng bạn á là làm từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi tối là đóng cửa đi về luôn. Thì do là hai chị em hay trực ca trễ chung với nhau, cho nên sau đó hai chị em rất là thân thiết với nhau. Và khi mà thân thiết rồi, chị Thanh mới kể rằng á là bản thân của chị rất là nhẹ vía. Chị hay nhìn thấy ma quỷ. Hồi cái lúc mà chị Thanh còn nhỏ đó là chị cũng bình thường thôi. Nhưng mà cho tới năm mà chị được 8 tuổi á, có một lần đó chị bị tai nạn, chị bị chết hụt các bạn. Thì sau khi mà bị chết hụt á, là chị đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ với lại hay bị ma giấu dữ lắm. Chị kể rằng chị có rất là nhiều lần bị ma giấu, nhưng mà mới giấu thì tầm khoảng chừng vài tiếng sau người nhà của chị kiếm được rồi thôi. Cho nên ban đầu người nhà của chị rất là chủ quan. Nhưng có một lần đó đó là chị bị giấu ha. Mà chị bị giấu tuốt ở trên núi luôn. Chị kể rằng cái ngày hôm đó có một người dẫn chị cứ đi, cứ đi, cứ đi hoài mà chị không biết rằng cái người đó dẫn mình đi đâu. Cho tới khi mà người nhà của chị á, kiếm được chị là đã 2 ngày sau. Người nhà của chị kiếm chị ở trong một cái hang ở trên núi, phát hiện chị ngồi trong đó. Thì lúc đó là gia đình chị thấy rằng không được rồi, cho nên gia đình của chị mới đem chị lên chùa coi sao. Thì khi mà đem lên chùa, sư thầy nói rằng bây giờ phải để chị ở lại chùa để mà mỗi ngày á cho chị chung ở dưới cái chuông chùa các bạn, rồi á là sẽ gõ chuông cho chị nghe chuông. Thì sau đó chị đã ở trên chùa 1 tháng trời, cho tới khi mà gia đình chị rước chị về rồi á là chị không có còn bị ma giấu nữa, nhưng mà chị vẫn nhìn thấy ma quỷ nha. Thì lúc mà làm với chị được thời gian á, ban đầu bạn thấy chị cũng bình thường, Nhưng cho tới thời gian sau thì bạn để ý rằng là cứ mỗi chiều chiều tới tối á, là bạn nhìn thấy cái mặt của chị á, là nó cứ giật giật cái cơ đó các bạn. Mà bạn thấy giật rất là mạnh. Rồi cái miệng của chị á, là cứ giật giật giật cái mép lên vậy nè. Rồi nhiều khi chị ngồi chị cười một mình. Hoặc là nhiều khi á, bạn nhìn thấy chị ngồi chị gõ lên trên bàn, gõ cái ngón tay lên trên bàn vậy nè. Mà vừa gõ vừa giật, vừa gõ vừa giật vậy đó. Thì lúc đó bạn có hỏi chị là bà làm gì vậy, nhưng mà chị nhìn bạn rồi xong chị cười chứ chị không trả lời. Thì sau đó bạn cứ thấy vậy hoài, cho nên riết rồi bạn quen, thành ra là bạn cứ cãi bả không có hỏi nữa. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi chiều ha, thì khi mà hai chị em đang ngồi kế nhau á, tự nhiên chị quay qua chị mới nói với bạn rằng á là đói quá, đói quá. Thì lúc này bạn thấy mới có 6 rưỡi thôi, chỉ còn có 1 tiếng nữa là sẽ được về, thì bạn mới nói chị rằng là chị đói hả, thôi ráng đợi chút xíu nữa đi, tới 7 rưỡi về rồi hai chị em mình đi ăn cái gì đó. Nhưng sau đó chị nói rằng là đói quá, đói quá, đói, mà làm vậy đó các bạn. Tự nhiên đó là la làng rồi khóc lên rồi giãy giụa nói là đói quá à. Thì lúc mà bạn nhìn thấy chị như vậy á, bạn không biết rằng bà bị cái gì, cho nên bạn mới nói rằng đó là trời ơi bà đói thôi mà bà làm gì mà cái giật lên vậy, thôi ráng đi, ráng chút xíu nữa về rồi ăn sao. Thì lúc đó là chị cứ nói đói quá, đói quá, bà làm thấy ghê lắm. Thì khi mà thấy chị giãy giụa mà cứ la lên là đói quá mà làm thấy ghê quá, cho nên lúc này bạn thấy sợ, thành ra bạn mới chạy ra trước á để mà bạn gọi chú bảo vệ vô. Cái lúc mà chú ấy đi vô, chú mới nhìn chị, xong rồi chú mới hỏi chị rằng á là con ơi, con sao vậy, con sao mà con khóc. Thì chị mới ngước lên chỉ nhìn chú, chị mới nói rằng con đói, con đói quá, mà vừa khóc vừa nói mà theo cái kiểu giống như đứa con nít mà nó nhõng nhẽo vậy đó các bạn. Thì lúc này á chú biết rồi, cho nên chú mới hỏi rằng á là bây giờ á con muốn ăn gì, con muốn ăn gì để chú kêu nó chạy đi mua cho con ăn nha. Cái chị mới nói con muốn ăn hộp vịt lộn, con muốn ăn hộp vịt lộn mà, ăn hộp vịt lộn. Thì khi mà nghe như vậy á, chú mới quay lại, chú mới kêu bạn rằng con chạy ra ngoài chỗ bà bán hộp vịt lộn á, con mua cho nó 10 trứng để mà cho nó ăn. Thì khi mà nghe mua gì tới 10 trứng, mà trong khi chị Thanh này á, thì tướng tá nhỏ con với lại bình thường chỉ ăn rất là ít, chỉ ăn bình thường tầm 1 trứng hoặc là 2 trứng là quá lắm rồi, mà bây giờ chú bảo vệ lại kêu bạn mua tới 10 trứng, cho nên bạn mới nói với chú rằng đó là trời ơi gì mà mua tới 10 trứng dữ vậy chú. Lúc đó là bạn chưa có biết chị này bị vong nhập nha, bạn mới nói rằng đó là gì mà mua tới 10 trứng vậy chú, bình thường bà ăn ít lắm, mua chừng 2 trứng được rồi. Thì chú này mới la bạn, chú nói rằng đó là chú nói làm sao con cứ nghe vậy đi, con cứ mua 10 trứng đi. Sau đó bạn mới chạy đi mua. Khi mà bạn chạy mua được 10 trứng hộp vịt lộn thì các bạn biết rồi, khi mà hộp vịt lộn ta bán cho mình á là thường á là người ta múc trong cái nồi nước sôi ra là trứng rất là nóng đúng không, mà cái lúc mình ăn á thì mình phải thổi đúng không. Còn đằng này nha, khi mà bạn xách cái bịch hộp vịt lộn vô thì chị nhìn thấy ha, chị đứng dậy chị chộp liền luôn các bạn. Mà cái lúc chộp cái bịch hộp vịt lộn á, bắt đầu chị mới đập nha, đập mà ta nói hả, làm lia lịa cái tay mà nhìn theo cái kiểu là thòm thèm dữ lắm. Đập đập xong rồi mở mở mở, mà hả ta nói làm thấy ghê lắm kìa. Bắt đầu cứ lần lượt từ trứng này tới trứng khác, chỉ nhét một lần á trong miệng của mình á, chỉ nhét cỡ 3 4 trứng vậy đó, cứ hả là ăn nhai ngộm ngạm xong nuốt, mà theo cái kiểu mà nhai không kịp để mà nuốt luôn, kiểu nuốt chọng á. Rồi sau đó lấy trứng khác hả, bắt đầu bỏ vô miệng liên tục như vậy, mà làm hả giống như đứa con nít mà nó đang ăn đồ mà nó phá các bạn. Cho nên lúc đó ha, mặt mày nè, rồi mình mẩy, rồi tay của chị á là dính hả, nào là vỏ hộp vịt lộn, rồi nước của hộp vịt lộn, với lại cái lông của cái con vịt trong cái trứng hộp vịt lộn đó các bạn. Trời ơi nó dính tèm lem tèm luốt hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc mà nhìn thấy chứng kiến chị ăn như vậy là bạn mới biết rằng chị này bị vong nhập thiệt. Thì sau khi mà ăn gần sắp xong rồi á, lúc đó chị ăn hết 10 trứng rồi, nhưng mà trong miệng của chị á, là vẫn còn đang nhai ngấu nghiến vậy ha. Thì chú bảo vệ mới hỏi rằng á, là sao rồi con no chưa? Con no chưa? Cái lúc đó chị vừa nhai mà chị gật gật gật cái đầu. Thì chú mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con ăn no rồi á, thì con xuất ra đi. Con nhập vô người cái cô này vậy tội nghiệp cô ấy. Hả? Cô ấy là yếu tội nghiệp cổ lắm, cho nên đó là thôi có gì con xuất ra đi, rồi ngày mai á chú đi làm chú sẽ mua cho con nào là sữa nào là bánh cho con ăn thêm nha. Thì khi mà nghe chú bảo vệ nói vậy á, chị bắt đầu ngước lên gật gật gật kìa nè, xong rồi á chị mới đứng dậy, rồi chị mới lại đằng cái chỗ cái cầu thang để mà dẫn lên trên cái lầu ở trên đó các bạn. Thì chị đứng ngay chỗ cái cầu thang đó, đứng như trời trồng một hồi tầm khoảng chừng mấy phút, sau đó chị này á, là ngã ra xỉu ngang luôn. Cho tới khi mà chị xỉu á, thì bạn với lại chú bảo vệ hai người mới xúm nhau mới rinh chị vô trong phòng nghỉ của nhân viên. Và do lúc này mặt mày của chị lem luốc hết rồi, tay chân chị dính tùm lum hết rồi á, là mình mẩy dơ á, cho nên chú mới kêu rằng á, là con đi xả cái khăn, con lau cái mặt cho nó đi để chút xíu nữa nó tỉnh á. Cái bạn cũng xả khăn lau người cho chị. Sau một hồi cái chị tỉnh, thì khi mà chị tỉnh á, chị không biết gì hết trơn các bạn. Bạn hỏi rằng á, là chị có nhớ gì không chị? Bà có nhớ gì không? Mới nãy bà ăn tới 10 trứng một lộn mà nhớ không? Thì chị nói rằng á, là chị không nhớ gì hết. Mà sao bây giờ tức bụng khó chịu quá. Cái bạn nói bà ăn tới 10 trứng hột vịt lộn, hỏi sao mà không tức bụng. Thì lúc đó là bạn mới kể lại cho chị nghe. Thì chị nghe xong chị cũng sợ lắm nha các bạn. Thì sau đó là chị cũng nghỉ làm luôn. Thì bạn kể rằng đó là cái lần mà bạn chứng kiến chị Thanh này bị vong nhập. Rồi thêm một lần nữa là một cô tạp vụ cũng ở trong cửa hàng này. Thì cô này cũng bị vong nhập, nhưng mà có điều á, là khi mà cổ bị nhập á, cổ chỉ ngồi chỗ cổ khóc không thôi các bạn, không có đòi ăn đòi uống gì cả. Mà ai hỏi cái gì cũng không có nói, ai hỏi cái gì cũng không trả lời, mà chỉ ngồi khóc mà thôi. Thì sau một hồi mọi người thấy ngồi khóc như vậy, cho nên nó là có một chị ở trong cửa hàng mới là mở máy tính lên rồi lấy cái bài kinh Phật đó các bạn. Thì chị đó mới đọc cái bài kinh đó, thì khi mà chị đó đọc thì cô này á là ngã ra, là vong xuất ra rồi. Khi mà cổ ngã ra là cổ xỉu luôn, cho tới cái lúc mà tỉnh dậy thì cổ cũng không nhớ gì hết. Thì chú bảo vệ có kể cho bạn nghe rằng á, là do nhà của chú cũng ở khu vực này, ở đây lâu lắm rồi. Hồi cái lúc mà cái khu vực này chưa có phát triển á, chỗ này là một cái mảnh đất trống. Thì ở phía sau ngay chỗ cái đoạn mà cái cầu thang để dẫn lên lầu á các bạn, thì ngay chỗ đó đó là có mấy cây cũng to. Rồi hồi đó đó là hả có hai mẹ con, mà đứa con mới tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi. Hai mẹ con này dẫn vô trong cái mảnh đất đó đó, rồi treo cổ tự vẫn trong đó. Tới khi mà người dân người ta phát hiện á, thì hai mẹ con á, là đã mất rồi. Thì chú nói rằng á, là sau này khi mà cái khu vực này phát triển á, thì cái người chủ của bạn á, là người nước ngoài gốc Việt nha các bạn, cho nên người này không có tin, thành ra không có cúng kiến gì cả. Thì chú nói rằng sau này khi mà khu vực này phát triển rồi thì người chủ đó đến đây để mà thuê đất, rồi mới cất lên một cái cửa hàng bán đồ nội thất. Thì chú nói là do không có cúng kiến á, cho nên vong người ta đói, thành ra là vong mới nhập vô để mà đòi ăn, xin ăn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã chứng kiến. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn trải qua, tuy rằng bạn không thấy gì hết nhưng mà bạn nghe tiếng nha, cũng ở trong cái cửa hàng này luôn. Thì bạn kể rằng á, là cái ngày hôm đó đó là bạn trực ca trễ chỉ có một mình mà thôi. Thì ban đầu á, là cũng bình thường ha, nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 7:20, 7:25 á, thì lúc này á, là bạn mới đi tắt đèn. Rồi á, là bạn kiểm tra mấy cái phòng nhỏ nhỏ, coi là coi tắt đèn chưa. Rồi bạn hả là tắt đèn rồi bạn mới đóng cửa để mà chuẩn bị á, là đóng cửa chính đi về. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn đi kiểm tra thì ban đầu cũng bình thường. Cho tới khi mà bạn đi tới gần ngay chỗ cái cửa kho đó, Tự nhiên á là bạn nghe cái tiếng chạy bịch bịch bịch bịch, tiếng chạy bịch bịch bịch vậy đó phía sau lưng mình. Thì lúc đó bạn mới quay lại, bạn dòm không thấy ai hết. Khi đó thì bạn biết rồi, tại vì qua 2 lần chứng kiến á, cho nên nó là bạn biết rằng á, là vong nhỏ ghẹo bạn rồi. Thành ra lúc này á, là bạn sợ, bạn mới đi lẹ lẹ ra đằng trước. Và khi mà bạn vừa đi á, trong đầu của bạn, bạn niệm Phật nha, bạn vừa đi mà vừa niệm Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật như vậy, tự nhiên bạn nghe tiếng thét lên. Mà tiếng thét này á, là của một đứa con nít nha các bạn, nó thét lên vậy nè. Đau đầu quá, đau đầu quá. Xong rồi bạn nghe tiếng khóc, mà rõ ràng ở trong cửa hàng của mình luôn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, mà sợ lắm, cho nên đó là bạn không có niệm Phật nữa, mà bạn mới ngưng lại và bạn đứng lại luôn. Bạn mới khấn vái rằng nè, con ơi con đừng có nhát cô nha. Con nhát cô vậy á, cô sợ lắm. Hả, con đừng nhát cô, để có gì mai cô đi làm á, cô mua sữa, mua bánh để mà cúng cho con nha con. Con đừng nhát cô nha. Thì cái lúc mà bạn khấn vái như vậy thì bạn không nghe tiếng khóc nữa. Nhưng mà bạn lại nghe vậy nè các bạn. Cái tiếng chạy lịch bịch chạy lên trên cái cầu thang. Rồi xong các bạn nghe tiếng cười hí hí hí của một đứa con nít mà theo cái kiểu giống như nó mừng rỡ, nó vui khi mà bạn khấn vái vậy đó. Thì sau đó là bạn lẹ lẹ bạn ra, bạn đóng cái cửa rồi bạn đi về luôn. Cho tới ngày hôm sau khi mà bạn đi làm á, thì bạn có mua bánh nè, mua sữa nè, với lại mua đồ chơi để mà bạn cúng cho bé. Rồi sau đó nữa bạn làm việc ở đây thêm thời gian, rồi bạn cũng nghỉ việc để mà qua chỗ khác làm luôn. Thì đây là 2 câu chuyện, một chuyện là do bạn chứng kiến và một chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng tuy rằng là bạn không thấy gì rõ ràng, bạn chỉ nghe tiếng động, nghe tiếng chạy, rồi nghe tiếng nó la, nó thét lên là đau đầu quá, với lại tiếng cười, tiếng khóc của nó. Tuy rằng chỉ nghe thôi, nhưng mà bạn rất là sợ nha các bạn. Thì đây là 2 câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này thì có 2 chuyện là do một người cô bà con với bạn kể lại cho bạn nghe, và một chuyện là do bà cố đã kể lại cho bạn nghe. Bà cố này là mẹ của bà ngoại của bạn á. Thì câu chuyện đầu tiên á là cô này cổ kể rằng hồi đó đó là cổ làm trong khu công nghiệp Nomura ở Hải Phòng á các bạn. Thì khi mà cổ vô làm là cách đây cũng đã mười mấy gần 20 năm về trước rồi. Thì lúc đó là cổ vô cổ làm bảo vệ mà trực ban ngày thì không có gì hết. Có một lần đó cổ trực ca đêm, do cái công ty này cũng nhỏ thôi, cho nên nó là vào ca đêm chỉ có 3 người bảo vệ trực mà thôi các bạn. Thì cổ kể là do buổi tối cũng có công nhân người ta tăng ca, người ta làm ca đêm á, cho nên mình cũng phải thường xuyên mình đi lòng vòng công ty để mà kiểm tra. Cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 2 giờ khuya thì cổ mới đi ra ngoài khỏi cái phòng bảo vệ, tính là sẽ đi kiểm tra lòng vòng. Thì lúc mà cổ vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ đi tầm khoảng vài bước thôi, thì tự nhiên á, là cổ mới nhìn thấy có bóng người đang đi về cái phía nhà xe của công ty. Thì phía nhà xe này á, là dành cho công nhân viên người ta để đó các bạn. Thì cổ rõ ràng cổ nhìn thấy á, là bóng người đang đi về phía nhà xe của công ty. Mà cổ mới nghĩ rằng đó là ủa giờ này á, công nhân là người ta đang làm ca, người ta chưa có ra ca, mà tại sao lại có người đi về phía nhà xe như vậy? Cho nên cô ấy mới bật cái đèn pin lên, tính rằng á, là sẽ bước lại để mà coi, để kiểm tra và hỏi cái người đó coi là đi đâu. Thì khi mà cổ vừa bật cái đèn pin lên thôi, cổ bước chân không được các bạn. Cổ bước chân không được, mới dở cái đèn pin lên vậy nè. Cổ tính bước, không bước chân được. Cái tay bây giờ cứ ngắc luôn. Các bạn tưởng tượng cô kể rằng á, là lúc đó cô mình mẩy cứng ngắc như là một bức tượng vậy đó. Muốn bước tới cũng không bước được. Lúc đó cổ sợ, cổ tính bước lui vô trong cái phòng bảo vệ đó, mà cũng không bước được luôn. Cái người là ta nói nó cứng ngắc luôn, không thể nhúc nhích được. Thì lúc này á là cái con mắt của cổ á, cái đầu của cổ cũng đâu nghiêng được đâu. Cho nên con mắt á bây giờ đang hướng về phía cái phòng, cái nhà xe đó các bạn. Thì cổ thấy vậy nè, cổ thấy có ba người, mà một người là nữ lớn rồi và hai đứa nhỏ. Hai đứa nít tầm khoảng chừng 7 8 tuổi với lại đứa chừng 11 12 tuổi thôi, nó cao hơn chút. Thì cổ thấy rằng là ba cái bóng đó đó, ba người đó đó là cứ đi nha. Đi từ ngay chỗ cái đầu nhà xe, đi vô cuối nhà xe, xong rồi đi vòng lên. Cổ thấy rõ ràng vậy đó, là đi vòng lên, xong rồi đi vòng lại đầu cái nhà xe. Rồi bắt đầu hả là ba người này mới dắt tay nhau đi xuống cuối cái nhà xe, rồi xong biến mất luôn. Thì khi mà ba người này biến mất rồi á, thì lúc đó cái người của cổ bắt đầu mới nhẹ nhàng, mới nhẹ nhàng ra, không có còn bị cứng như mới nãy nữa. Mà trong khi mới nãy cứng ngắc luôn nha, cái tay vậy nè, mà nguyên người cứng ngắc, không bước tới không bước lui gì được hết. Xong sau đó cổ mới vòng vô trong phòng bảo vệ, cổ ngồi chút xíu. Rồi cái hai người bảo vệ kia sau khi mà đi tuần tra về mới vô, mới thấy cổ mặt mày xanh lè vậy đó. Thì hai người đó mới hỏi là bị sao vậy, thì cổ mới kể là cổ nhìn thấy ba người như vậy đó ha. Thì hai người kia mới nói rằng là nghe mấy người khác khi mà trực ban đêm á, là cũng nói là nhìn thấy ba người đó cứ đi lòng vòng trong nhà xe vậy đó, cứ đi hả từ cuối lên đầu, rồi đi từ đầu tới cuối, hoặc là nhiều khi thấy đi nhiều nhất là cũng đi làm mấy vòng, nhưng mà sau đó là biến mất. Mà hai cái người bảo vệ này mới nói với cô rằng đó là ba cái vong đó cũng lành lắm, cũng không có nhát gì nhiều, dạng như là chỉ cho mình thấy như vậy thôi. Mà mặc dầu á là bảo vệ cũng đã có báo cáo lên cấp trên rồi, nhưng mà cấp trên là người Nhật các bạn, với lại á là khi mà nhân viên bảo vệ hay là mấy người công nhân trong công ty nhìn thấy á, thì dạng như là chỉ nhìn thấy vậy thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái quá trình sản xuất. Thành ra là chủ người Nhật cũng kệ vậy luôn, không có cúng kiến gì hết trơn luôn các bạn. Thì sau đó là cô có mua đồ vô cúng, sau khi mà cô cúng xong cô không thấy nữa. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng một thời gian dài sau á, là do là ở trong công ty này á, người ta muốn mở rộng cái nhà xe ra, với lại người ta sửa lại cái đường ống cống thoát nước đó các bạn. Thì khi mà đào ngay chỗ cuối nhà xe đó, cái lúc mà đào lên đã thấy ba bộ hài cốt. Một bộ hài cốt đó là người lớn, còn hai bộ hài cốt kia là con nít nhỏ cỡ 7 8 tuổi với lại 10 11 tuổi các bạn. Thì lúc mà thấy ba bộ hài cốt như vậy á, thì lãnh đạo công ty người ta cũng có mời thầy đến để mà cúng. Cúng xong rồi mới đưa ba bộ hài cốt này ra ngoài nghĩa địa để mà chôn. Thì từ sau đó đó là trong công ty không có còn ai nhìn thấy ba người đó nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên á, là do người cô của bạn kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng xảy ra ở trong cái khu công nghiệp này luôn. Thì cô kể rằng á, là ở ngay cái cổng của khu công nghiệp này nè, là khi mình chạy ra là sẽ ra quốc lộ số 5. Thì do là ở ngoài đây á, là xe lớn, xe tải, xe hàng, xe container á, đi lại rất là nhiều. Cho nên đó là ngay cái khu vực này á, xảy ra tai nạn chết người hoài luôn. Nhiều khi công nhân người ta ra về á, các bạn chạy sao mà bị tai nạn, bị mất mạng. Thì cô kể rằng cách đây cũng khá lâu rồi, cũng hơn 10 năm trước, là có một chị công nhân đó, khi mà chị ấy đi làm về á, là đã bị xe container đụng. Mà khi đụng á, là chị ấy tử vong tại chỗ luôn các bạn. Thì sau khi mà chị này mất đi rồi, tới khoảng chừng 49 ngày sau, thì cái ngày hôm đó cô cũng kể rằng á, là do là công ty trong đây á, thì có xe đưa đón công nhân viên đó các bạn. Rồi á là hả tới giờ mà tan làm á, thì xe đưa đón sẽ vô rước. Còn những người nào mà nhà gần cái khu vực đó thì người ta đi xe về, hoặc là nếu mà người ta lỡ cái xe đưa đón á, thì người ta sẽ đi xe buýt hoặc là đi xe ôm về. Cho nên ở phía trước là hay có mấy chú xe ôm. Thì cái ngày hôm đó có một chú, khi mà chú chở một người về xong rồi, chú mới quay lại ngay chỗ cái cổng của khu công nghiệp này. Nhưng mà giờ đó cũng khá là trễ rồi, cho nên mấy chú kia cũng lần lượt đi về hết. Thì chú này mới thấy rằng thôi mới nãy mình cũng đã chạy ăn cuốc rồi thì thôi coi như là cái cú cuối của ngày hôm nay, bây giờ mình cũng về luôn. Thì lúc này chú này còn ở lại có mình thôi, thì lúc mà chú đang dắt xe đang chuẩn bị về á, tự nhiên chú thấy có một cô gái. Cô gái này á là bước ra mới ngoắc ngoắc ngoắc chú vậy nè. Thì lúc đó là chú nghĩ rằng á là thôi bây giờ cũng trễ rồi, cho nên nó là mình khỏi chở khách nữa, mình về luôn. Nhưng mà cái cô gái này thấy rằng chú này không có đi lại, cho nên nó là cô ấy đi thiệt là nhanh. Mà chú nói rằng cổ đi nhanh lắm, cổ đi nhanh lại ban đầu thấy từ xa, mà hả mới vừa suy nghĩ rằng đó là thôi mình không chở mình về luôn, thì mới vừa suy nghĩ thôi thì cô này đã đi tới gần kế bên chú rồi. Thì cô ấy mới nói rằng đó là chú ơi chú nhìn cô này á là nhìn như người bình thường vậy đó, không có giống ma gì hết. Thì cô này mới kêu rằng chú ơi chú làm ơn chở con về nhà, con bị lỡ xe công ty rồi. À, xe công ty của con mới nãy về trước mà con hả là bị lỡ, thành ra giờ có mình con à, chú ơi chú chở con về. Thì chú này cũng chịu, chú nói thôi cô ơi tôi bây giờ tôi phải về mà nhà cô ở đâu lận. Thì lúc đó cái cô này mới nói là nhà con ở cái xã nào đó. Thì chú thấy rằng là thôi kệ, cái xã đó cũng kế bên gần cái chỗ xã mình ở. À, mình đưa cô này về xong mình chạy về nhà có một chút à, cho nên thôi kệ, mình á là hả vừa chạy làm phước mà mình vừa có tiền nữa, thành ra chú nó thôi cũng gần nhà chú thôi cô cứ lên đi rồi chú trở về cho. Thì trên suốt quãng đường về là cô này với chú không nói chuyện với nhau hết, cho tới khi mà tới nhà cổ á thì cổ kêu nhà con đây nè chú, nhà con đây nè chú ngừng lại đi. Xong cái cổ mới bước xuống xe, cái cổ mới nói rằng đó là chú ơi hồi sáng này con đi mà con để quên bóp ở nhà, chú đứng đây nha để con chạy vô nhà con lấy. Thì lúc đó là cổ cũng đi vô nhà, chú đứng ở ngoài chú đợi rất là lâu luôn mà không thấy cô này ra trả tiền cho mình, cứ đợi hoài không thấy, cho nên chú cũng bực bội. Chú nghĩ rằng nhỏ này kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên vô nhà rồi vô luôn vậy, không hả là nhớ là mình đang đợi ngoài đây, đợi hoài không thấy, cho nên chú mới vô chú kêu cửa. Thì khi mà chú kêu cửa là có một cái cô đó lớn tuổi cũng đi ra, mới hỏi là chú kiếm ai. Thì chú mới nói rằng đó là tôi đợi cái cô gái ở trong nhà này nè, đợi cổ lấy tiền xe cổ trả cho tôi, mà tôi đợi lâu lắm rồi vẫn chưa thấy cổ ra. Thì lúc đó là cô này mới nói rằng đó là dạ nhà tôi đâu có ai, nhà tôi đâu có ai là con gái đâu chú. Cái ông này mới nói rằng đó là trời, rõ ràng đi vô nhà này mà, rõ ràng mà hả cái cô đó dáng người sao vậy đó. Thì khi mà người này nghe vậy á, người này rất là buồn, người này nói rằng rồi vậy là chú nhìn thấy con gái tôi rồi, con gái tôi chết á là hôm nay đúng 49 ngày chú nhìn thấy nó rồi đó, nó bị tai nạn nó chết ngay chỗ cái cổng của khu công nghiệp đó. Thì lúc mà nghe như vậy chú này rụng rời hết. Cái cô đó mới nói thôi chú đợi tôi một chút để tôi vô tôi lấy tiền tôi trả cho chú nha. À, trời tôi xin lỗi tại vì con tôi nó ghẹo chú vậy đó. Thì chú này rất là sợ hãi các bạn, chú mới hả là không có dám lấy tiền luôn mà chú đi về luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà chú xe ôm kể lại khi mà chú bị như vậy á. Bắt đầu qua hôm sau chú kể cho người này người kia nghe, bắt đầu đồn lên rất là nhiều người biết câu chuyện này. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do bà cố của bạn đã kể lại nè. Thì bà cố kể rằng ngày xưa á, cái lúc mà bà cố còn trẻ đó, do là nhà nghèo lắm cho nên nó là bà cố đi bán rau, mà do nhà xa thành ra là mỗi ngày bà cố phải dậy rất là sớm. Bà cố dậy sớm lắm, tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy là đã phải lo dậy để mà đi rồi. Thì khi mà gánh rau ra ngoài chợ để mà bán á, có lúc á, thì bà cố đi một mình, nhưng mà có lúc thì bà cố sẽ đi cùng với lại hai ba bà bạn khác ở trong xóm cũng đi ra ngoài chợ buôn bán. Thì bà cố kể rằng á, là nào giờ đi cũng bình thường không có gì hết, chưa bao giờ bị nhát luôn nha. Nhưng mà cái ngày hôm đó mới có 2:30 sáng bà cố giật mình rồi, thì bà cố nằm hoài không được nữa, cho nên đó là bà cố nghĩ rằng là thôi dậy luôn để mà hả đi ra chợ bán. Thì lúc này bà cố mới chuẩn bị quan gánh bắt đầu đi ha. Khi mà vừa đi ra khỏi nhà tầm khoảng chừng 100 mét thôi thì bà cố nhìn thấy người bạn của mình là cũng ở trong xóm luôn, bà đó cũng buôn bán ngoài chợ á. Bắt đầu hai người mới đi chung với nhau, hai người nói chuyện hả là rôm rả trên suốt quãng đường đi luôn. Thì bà cố thấy cũng bình thường thôi, cho tới khi mà ra tới ngoài chợ rồi, do là còn sớm quá thành ra ngoài chợ cũng chưa có ai ra nhiều cả, với lại chợ hồi xưa cũng không có đông đúc như bây giờ đâu các bạn, mà nó cũng vắng dữ lắm. Thì lúc đó là vẫn tối nha, rồi có cái ngọn đèn dầu á, thì cái bà kia bà cứ ngồi bà gãi đầu hoài, bà cứ gãi đầu cái bà mới nói rằng á là ê mày, mấy bữa rày cái đầu tao ngứa quá, mày bắt cháy cho tao coi, bắt chí cho tao coi hả, tao ngứa quá. Cái bà cố nói trời ơi tối thui mà bắt cái gì. Cái bà kia nói thì mày soi đèn dầu mày bắt giùm tao coi, nhiều lắm nè, tao ngứa quá chịu không nổi. Cái bắt đầu bà cố cũng soi đèn dầu, rồi cái bà cố mới mới mới mới giặt giặt giặt vậy nè, thì bà cố thấy rằng đó là cái đầu của bà này nó mềm eo à các bạn, nó mềm mà nó lạnh ngắt à. Thì bà cố mới buột miệng, bà cố mới nói rằng đó là ủa làm gì mà cái đầu mềm nhũn vậy nè, cái đầu mềm eo vậy. Thì lúc đó đó cái bà này bà mới xoay lại, bà mới nói với bà cố rằng đó, thì cái đầu của ma phải mềm chứ làm sao, nói vậy đó, cái đầu của ma phải mềm chứ làm sao. Thì lúc mà bà cố nhìn thấy gương mặt của cái bà này nha, bà cố quá trời sợ, coi như là bỏ quan gánh ở đó luôn, chạy về nhà mà vừa chạy vừa la làng là có ma có ma có ma. Thì khi mà chạy về nhà rồi á, bà cố mới kể lại cho người nhà nghe rằng á là khi mà bà kia bà quay cái mặt qua thì bà cố nhìn thấy hai con mắt của bà này lồi ra mà bự to như là hai cái chén vậy đó các bạn. Rồi mặt mày của bả là nhăn nhúm, mà làn da của bả trắng xác à. Khi mà quay lại đứng sát bên bà cố vậy đó, mà quay lại nói rằng đó là thì cái đầu của ma phải mềm chứ làm sao. Lúc đó bà cố sợ bắt đầu chạy về nhà ha, cho tới sáng bà cố mới ra ngoài chợ để mà lấy quan gánh về. Thì từ đó về sau bà cố không có dám đi sớm nữa, mà đợi tới khi mà có người kêu, mấy bà ở trong xóm mà kêu mà chắc chắn là bạn của mình rồi á, thì bà cố mới đi, chứ không có đi sớm một mình nữa các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo nữa là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở Singapore, quê của bạn ở Việt Nam là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi năm mà bạn cỡ 8-9 tuổi thôi, thì đợt đó là do bạn được nghỉ hè, cho nên bà ngoại của bạn mới đưa bạn ra ngoài Phú Quốc để mà tới nhà của cậu mợ bạn chơi. Thì khi mà ở đây chơi tầm khoảng chừng mấy ngày đầu cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm á, là sau khi mà bạn ăn cơm buổi tối xong rồi, lúc đó là tầm khoảng 9 giờ tối, bạn mới đi ra làm sao để mà bạn súc miệng ha. Thì lúc mà bạn đang đứng súc miệng vậy đó, tự nhiên bạn nhìn thấy một người đàn bà, mà cái bà này á, gương mặt á, trắng bóc luôn các bạn, trắng thiệt là trắng luôn, mà hai cái con mắt của bà thì đỏ như máu vậy đó, tóc tai của bà thì bù xù. Bà ta đi từ ở phía sau đi vô trong nhà của cậu bạn, bà bước ngang qua bạn luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy bà đó, bạn la làng lên, tại vì gương mặt của bà khiến cho bạn rất là sợ. Bạn la lên xong cái bạn ngất xỉu luôn, cho tới khi mà người nhà nghe chạy ra làm sao thì bạn đang nằm xỉu một đống, cậu của bạn mới rinh bạn vô nhà. Rồi cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, thì bà ngoại mới hỏi, bạn mới kể lại cho bà ngoại nghe. Khi mà nghe xong cái cậu của bạn nói rằng á, là hồi trước đây á, ở phía sau nhà của cậu có một cái giếng. Hồi đó thì cậu cũng xài nước giếng bình thường lắm, nhưng mà hôm đó tự nhiên có một cô gái không biết là từ đâu tới. Cái cô này á, là tự nhiên đi ra ngoài sau giếng nhà của cậu á các bạn, rồi nhảy xuống giếng tự vẫn. Nhảy xuống giếng tự vẫn. Rồi sau đó cậu thấy vậy cậu mới hả là lắp cái giếng này lại luôn. Rồi cái khi nghe cậu nói xong, bà ngoại của bạn á qua hôm sau đã mua bánh kẹo trái cây với lại nấu một mâm cơm để mà đem ra ngoài giếng để mà cúng khấn vái cái cô đó là đừng có nhát cháo của bà, cho cháu bà ở đây chơi vậy đó, đừng có nhát cháo của bà. Thì khi mà bạn thấy như vậy á, bạn cũng bị sốt luôn. Qua mấy hôm sau bạn mới hết các bạn. Thì đây là câu chuyện ngắn do bạn đã trải qua gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1497 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1498. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, hôm qua Thi mắc công chuyện, đáng lẽ là Thi tính kể chuyện rồi, nhưng mà do mắc công việc thành ra là Thi không có kể được. Cho nên đó là tới ngày 21 tháng 3 Thi không có kể được tập 1500 rồi các bạn, mà tập 1500 phải kể qua ngày 22 rồi, buồn dễ sợ luôn, mà thôi kệ đi, lỡ rồi chứ biết làm sao giờ. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.